Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576. Nhân vật hung ác. Đỉnh lấy màu đỏ sương mù, một đường xâm nhập, từng tia lạnh buốt khí tức không ngừng đánh tới. Mơ hồ xen lẫn một loại khó tả mùi huyết tinh. Nơi này xương đỏ tựa hồ không giống bình thường, tựa hồ thật lây dính máu tươi đồng dạng. Hơn nửa canh giờ trôi qua, rốt cục tại bọn hắn phía trước xuất hiện một chỗ u sâm quỷ dị khe hở. Tề Vân mày nhăn lại, nghĩ đến Cao Như Khanh lời nói, từ Nam Đáo Bắc, cái thứ 12 cái khe nhỏ, tìm một gốc khô héo âm mộc cây, nơi này hẳn là một chỗ cái khe lớn a. Tề Vân hỏi, đúng vậy, công tử, đây là chỗ thứ nhất cái khe lớn, chỉ cần dọc theo đường dưới chân tiếp tục đi lên phía trước, liền sẽ theo thứ tự nhìn thấy cái khác khe hở. Cổ Nhất nói, Tề Vân thần thức hướng về trước mắt mông lung khe hở quét tới. Hắn thần thức mặc dù bị ngăn trở, nhưng ở nơi này miễn cưỡng còn có thể nhô ra không ít khoảng cách. Lập tức cảm thấy đến một cỗ nồng đậm mục nát khí tức từ bên trong truyền đến, âm u đầy tử khí. Trên mặt đất không ít biến thành màu đen khô xương cốt, không biết chết mất bao lâu. Trừ những này khô xương cốt, còn có từng cái mặc tàn tạ quần áo, so như khô lâu hình người sinh vật tại bên trong hành tàu. Thỉnh thoảng lại ngồi xổm trên mặt đất, gặm lên những cái kia khô xương cốt, rõ ràng là từng đầu thi yêu. Trừ những này thi yêu, hắn còn chú ý đến khe hở chỗ sâu truyền đến mấy cỗ mịt mờ khí tức, kia là thuộc về bán thần. Tề Vân ánh mắt nhắm lại, cái này bất diệt cốc xem ra thật là có không ít người sống tồn tại. Đi, hướng mặt trước đi xem một chút, Tề Vân nói. Hắn thần thức chú ý đến đầu thứ nhất khe hở chỗ sâu, tựa hồ mấy đầu bóng người đã cảm thấy đến bọn hắn, có luôn mình ngo ngoe muốn động cảm giác. Bên người tứ đại biến thái, lão dâm tăng cũng tất cả đều cảm thấy đến đầu thứ nhất khe hở bên trong truyền đến ẩn ẩn ba động, đều là tại trên mặt lộ ra cười quái dị. Ngã Phật từ bi, lão nạp sống lâu như vậy, còn rất ít thải bổ qua ma đầu, công tử còn xin cho lão nạp trong chốc lát. Cái này lão dâm tăng cười nói. Tề Vân mày nhăn lại, cảm thấy được vừa vặn kia mấy đầu ngo ngoe muốn động bóng người thế mà thật không biết sống chết, hướng bọn hắn nơi này lướt đến. Lướt đến thời điểm khí tức ẩn tàng đều cực kỳ xảo diệu, cơ hồ không cảm thấy được. Nhưng cũng tiếc bên cạnh mình đây đều là thần linh cấp lão quái vật, đối phương loại kia tự cho là đúng liễm tức thủ đoạn, trong mắt bọn hắn bất quá là tăng thêm trò cười mà thôi. Tốc độ nhanh một chút, đừng chậm trễ thời gian, Tề Vân nói. Thiện tai thiện tai, lão dâm tăng mỉm cười. Hô, hắn thân thể lóe lên, nháy mắt biến mất. Sau một khắc thần linh trận vực xuất hiện, như là vô hình vòng xoáy vặn vẹo không gian. Kia mấy đầu liễm tức mà đến bán thần lập tức cảm thấy khó tả áp lực đánh tới, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhao nhao bị cưỡng ép bước ra. Xoát xoát xoát, bọn hắn không bị khống chế rơi xuống đất, đều là một mảnh kinh hãi. Thần linh, đi! Mấy người xoay người bỏ chạy, nhưng lão dâm tăng một mặt từ bi tiếu dung, bàn tay lớn vồ một cái, đem mấy người kia toàn bộ cầm ra, trực tiếp xách đến xa xa một chỗ vắng vẻ đống loạn thạch phụ cận. Mấy cái bán thần cấp ma đầu lập tức bắt đầu kinh hãi cầu xin tha thứ. Tha mạng a đại nhân, chúng ta vô ý mạo phạm, bỏ qua chúng ta. Xoẹt xẹt, quần áo tiếng vỡ vụt âm vang lên, tiếp lấy kêu thảm không ngớt, cực kỳ chói tai, như là gặp cái gì cực kỳ tàn khốc cực hình đồng dạng. Tề Vân bên người bốn cái lão biến thái nghe được kêu thảm, tất cả đều hắc hắc cười quái dị. Thời gian không dài, ước chừng nửa khoảng nửa chén trà, Lão Dâm tăng một mặt hồng quang, đi ra, tự thân khí tức tựa hồ lần nữa tăng cường mấy phần. Thêm ra một loại xuất trần thoát tục ý vị. Thiện tai thiện tai, lão nạp đã siêu độ bọn hắn tiến vào thế giới cực lạc. Từ đó về sau, vô ưu vô lự, lại không bất kỳ phiền não gì. Thiện tai thiện tai, lão Dâm tăng một tay dựng thẳng lên, cười nói, Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Lần nữa đi đường, đầu thứ nhất khe hở bên trong đang muốn chạy tới cái khác ma đầu. Nhìn thấy cái này một màn về sau, cùng nhau biến sắc, hít một hơi lãnh khí, vội vàng dừng lại, kinh nghi bất định, thẳng đến Tề Vân bọn hắn đã đi xa. Những ma đầu này mới thận trọng tiếp cận trước đó đống loạn thạch nơi đó. Chỉ thấy trên mặt đất nằm trọn vẹn ba đầu bóng người. Tất cả đều thân thể khô xẹp, con mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, tựa hồ một thân tinh khí đều bị hút khô. Tại ba người bọn họ nơi cửa sau, đều không ngoại lệ, đều có vết máu loang lổ. Những này chạy tới ma đầu đều là không bị khống chế dùng mình một cái. Thật là đáng sợ thải bổ thuật, bán thần cấp cao thủ cũng bị hút chết. Vừa mới qua đi mấy cái sẽ không là thần linh a. Bọn hắn lộ ra nồng đậm kinh hãi, cấp tốc quay người rời đi. Tề Vân bọn hắn một đường hướng về phía trước đi đến. Đi lần này lại là hơn nửa canh giờ, thường cách một đoạn khoảng cách, đều có thể nhìn thấy từng đầu tĩnh mịch khe hở, bên trong xương đỏ phun trào, thần bí khó lường. Bất quá những này khe hở cũng không phải là dựa theo tuyệt đối quy luật sắp xếp, mà là có lớn có nhỏ, lớn nhỏ giao nhau, bọn hắn cần từng cái mấy cái đi mới có thể xác nhận cái kia một chỗ là cái thứ 12 cái khe nhỏ. Cũng may bọn hắn đều không phải người thường, trí nhớ siêu cường, từng đầu khe hở số xuống tới, rốt cục tìm đến cái thứ 12 cái khe nhỏ chỗ. Chỗ này cái khe nhỏ cùng cái khác khe hở nhìn không sai biệt lắm. Bốn phía không có một ngọn cỏ, âm xương đỏ khí lăn lộn, thần bí mông lung, giống như là một chỗ ma quật. Bốn phía nham thạch tựa hồ cũng bị huyết thủy xâm qua. Tề Vân thần thức kéo dài đi vào, mông lung, quả nhiên nhìn đến chỗ sâu nhất một gốc khô héo âm mộc cây sinh trưởng tại nơi đó. Cái này âm mộc cây chừng trưởng thành thắt lưng lớn như vậy. Bộ rễ phức tạp, sinh trưởng tại cứng rắn màu đỏ nham thạch bên trong. Âm mộc cây từ trước đến nay trưởng thành chậm chạp, cách mỗi trăm năm mới có thể sinh trưởng một tấc. Cái này trưởng thành thắt lưng như thế thô tối thiểu có hơn ngàn năm. Bất quá giờ phút này đầu khe hở chỗ sâu, tựa hồ ngay tại phát sinh hỗn chiến. 7-8 đạo bóng người tại oanh sát, tất cả đều là bán thần cấp cường giả. Tại những người này hỗn chiến thời điểm, một đầu thân cao không đủ 1m3, phần lưng nâng lên, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn bóng người từ một bên hoảng hốt chạy trốn, hướng về khe hở chạy ra ngoài. Người chết sống lại chạy trốn, không cần lại đánh, mau đuổi theo người chết sống lại. Đáng chết, lại dám bán thuốc giả. Bắt hắn lại. Ngay tại hỗn chiến mấy phe thế lực nhìn thấy đầu kia bóng người về sau, gầm thét một tiếng, bỏ qua địch thủ, lập tức hướng về kia cái bóng người đuổi tới. Bất quá đầu kia bóng người xảo trá dị thường, chỗ này khe hở bên trong bị hắn hiện đầy đại trận, liên tiếp ngăn cản lại mọi người thân hình. Mà lại bóng người này còn tinh thông một loại cực kỳ cao minh độn thuật, thế mà có thể từ một đám bán thần cấp cường giả nơi đó chạy ra. Tề Vân chau mày, rõ ràng chú ý đến cái này một màn. Người chết sống lại, cái này tên lùn chính là người chết sống lại. Hắn cũng là phạt thần giả, thế mà có thể từ bán thần lòng bàn tay chạy ra. Tên lùn này không đơn giản, khó trách dám một mình tại nơi này kinh doanh. Đi, đi xem một chút, không cần đả thương hắn. Tề Vân bọn người đi vào. Tứ đại lão biến thái cùng lão Dâm tăng sớm đã chú ý đến trong sơn cốc đánh nhau. Nhìn thấy đều là một đám bán thần cấp người về sau, bọn hắn nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, nhất là lão Dâm Tăng, đáy mắt lộ ra từng tia dâm trí quang mang. Có loại không nói ra được dùng mình, cái kia tên lùn một đường chạy trốn, nhìn thấy khe hở lối đi ra mấy đạo nhân ảnh về sau. Lập tức biến sắc, vội vàng ném đi một đống lục sắc phích lịch đạn tới. Những này phích lịch đạn đều là hắn đặc chất chi vật, hỗn hợp đáng sợ kịch độc, cho dù là bán thần bị tạc, cũng phải tiếp nhận không nhẹ thương tích. Tại ném ra những này phích lịch đạn về sau, tên lùn này thân thể theo sát lấy biến thành một đoàn sương mù, muốn từ một bên đào tẩu. Bất quá hắn ném ra phích lịch đạn đối với Tể Vân bên người bầy quái vật này đến nói, quả thực không đủ nhấc lên, vừa vặn ném qua đến. Cổ Nhất liền cười quái dị một tiếng, năm ngón tay vồ lấy, tất cả sắp phích lịch đạn đều đột nhiên mất đi hiệu quả, giống như là trở thành câm đạn, rơi vào lòng bàn tay của hắn, bị hắn vuốt vuốt, mà Cổ Nhị thân thể càng là nhẹ nhàng lóe lên, ngăn ở tên lùn phía trước. Tên lùn ngay tại hóa thành sương mù chạy trốn, thấy hoa mắt, liền nhìn thấy một cái khô gầy bóng người một thanh hướng hắn vồ tới. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng muốn rút lui, nhưng đã quá muộn, đại thủ này tựa hồ cỗ có hay không so ma lực thần kỳ. Mặc kệ hắn làm sao rút lui, đều từ đầu đến cuối né tránh không xong, bị một phát bắt được cổ, từ sương mù trạng thái sinh sinh hao ra. Hảo hán tha mạng, có việc dễ thương lượng. Tên lùn vội vàng hô, người phía sau trong tiếng kêu ầm ĩ, phá vỡ đại trận, rốt cục lao đến, nhìn thấy Tể Vân bọn người về sau, biến sắc, nhào nhào quát chói tai, các ngươi là ai, đem người chết sống lại giao cho chúng ta. Tên lùn này táng tận thiên lương, nhất định phải giao cho chúng ta. Ngoặc kép, Cổ Nhị một mặt cười quái dị, nhìn một chút tên lùn, lại nhìn một chút đám kia tức giận bán thần, trong miệng phát ra khặc khặc tiếng cười, có loại không nói ra được âm trầm. Tề Vân bên người cái khác ma đầu cũng đều đi theo khặc khặc nở nụ cười. Đám người này ánh mắt biến đổi, vô ý thức rút lui. Từ nụ cười này tựa hồ liền có thể phán đoán, những người trước mắt này giống như cũng là nhân vật hung ác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,